Kỳ Luyến Vân Tiêu, quyển 2 chương 20, phiên ngoại 4, lại đi tập huấn. Gocchuyenaudio.com. Tích Chiều đi tập huấn ở nước ngoài, lần đầu gặp lại sau khi hai người đã chia tay nhau được nửa năm. Tích Thiếu Thương chưa bao giờ cảm thấy mình chán ghét việc tập huấn như vậy, nhất là cái loại tập huấn đưa người ta đi ra nước ngoài nửa năm cũng không cho trở về thế này. Anh cũng chưa từng chán ghét mấy kẻ lãnh đạo cấp trên như thế, nhất là những kẻ đã đem cô Tích Chiều đưa đi tập huấn sau đó lại nói với Tích Thiếu Thương rằng anh không có nằm trong biên chế của lãnh đạo. Chia tay một lần là hết nửa năm. Chênh lệch múi giờ cộng với thời gian làm việc không giống nhau, hai người ngay đến cả thời gian để nói chuyện cùng nhau cũng rất ít, không được bao nhiêu. Tưởng niệm chính là cái cảm giác giống như có hàng trăm con kiến đang gặm nhấm trái tim mình. Lão Thích, đi ra ngoài uống một chén đi. Hách Liên tiểu yêu luôn luôn xuất hiện vào những lúc không thích hợp như vậy. Không cần đâu, mọi người đi đi. Thích Thiếu Thương lắc đầu. Đây là ý gì? Hôm nay là Trung Thu. Đi ra ngoài tụ họp chứ? Âu, tới Trung Thu rồi sao? À, tôi còn có chút việc, mọi người cứ đi trước đi. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên trời nhìn tới nhìn lui, quả nhiên, mặt trăng thật là tròn. Vậy mọi người đi trước, cậu làm xong mọi việc rồi tới tìm chúng tôi sau nha. Được rồi, đáp ứng xong một câu Thích Thiếu Thương liền vội vã rời đi, anh không muốn nhìn thấy cảnh Hách Liên cùng Tức Hồng Lệ tay nắm tay với vẻ mặt hạnh phúc, bởi vì cái vẻ mặt chói mắt như vậy sẽ khiến anh nhớ tới hình ảnh cô đơn lẻ bóng của mình. Đi tới bên ngoài ký túc xá, Thích Thiếu Thương thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời, trăng tròn người đoàn viên, Tích Chiều, anh nhớ em lắm. Phòng chừng vợ chồng của Hách Liên đã đi xa, Thích Thiếu Thương lúc này mới chậm rãi lê lết tấm thân lên lầu để trở về ký túc xá. Trong tủ lạnh vẫn còn có nửa chai bia, một tô thức ăn, đủ để cho anh đêm nay mượn rượu giải sầu rồi. Toàn khu ký túc xá đều thật yên tĩnh, cảnh đẹp đêm khuya cũng không thể cô phụ nha. Thích Thiếu Thương lắc đầu cười khổ, đêm nay chờ đợi cả đêm để gọi điện thoại cho cậu ấy đi. Thế nhưng, ngay khi Thích Thiếu Thương cúi đầu suy nghĩ vô cùng ủ rũ định mở cửa, một đôi giày chợt đập vào trong mắt anh. Chờ một chút, không phải chỉ có giày, chậm rãi ngẩng đầu, anh rõ ràng nhìn thấy một người tự tiếu phi tiếu đứng ở trước cửa phòng của bọn họ đang nhìn anh, đôi mắt đen nháy lấp lánh, hé ra một khuôn mặt búp bê nho nhỏ, kia còn không phải là người mà anh vẫn ngày nhớ đêm mong đó sao? Chẳng lẽ nhớ quá nên sinh ra ảo giác sao? Thích Thiếu Thương dụi dụi đôi mắt, cậu vẫn còn đứng đó sao? Nhìn cái gì vậy? Không nhận ra em sao? Đối phương, hừ, một tiếng trêu chọc anh, hai tay từ trong túi quần rút ra vỗ nhẹ cái vali bên người. Còn không mau mở cửa, em quên mang chìa khóa theo rồi. Thật sự là cậu đã trở về. Thích Thiếu Thương lúc này ngay cả nói cũng không nói nên lời, chỉ cuống quýt tìm cái chìa khóa đi mở cửa. Vừa mới đóng cánh cửa lại, cơ thể nóng rực của Cố Tích Chiều liền dựa sát lên người anh, đem anh đè sát vào cánh cửa. Có nhớ em hay không? Có nhớ em hay không? Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, trái tim đang điên cuồng nhảy dựng lên, hung hăng mà giữ lấy khuôn mặt của cậu đặt những nụ hôn lên đó. Nhớ, nhớ muốn chết, mỗi ngày đều nhớ, đôi tay ôm lấy thắt lưng của Cố Tích Chiều, nửa ôm nửa đẩy đem cậu kéo vào trong phòng ngủ. Gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi còn không quên ngậm nhắm đôi môi của cậu, khuôn mặt của cậu. Hương vị cùng cảm giác quen thuộc như thế, thật tốt. Hai người quấn quýt lấy nhau thật vất vả mới vào đến phòng ngủ. Thích Thiếu Thương một hơi đem Cố Tích Chiều đặt ở trên giường, vừa hôn vừa cởi quần áo của cậu. Cố Tích Chiều cũng đáp trả cởi quần áo của anh, bất đắc dĩ bị anh hôn mà hai tay như nhũn ra, đầu óc choáng váng, cởi nửa ngày nhưng ngay cả cái nút đầu tiên cũng mở không ra. Cố Tích Chiều nội tâm luống cuống, giận dỗi cho nên gắt gao ôm lấy bả vai Thích Thiếu Thương mà hung hăng hôn trả lại anh. Thích Thiếu Thương thế nhưng thuần thục soạt soạt hai ba cái, chẳng những đã đem thắt lưng của cậu tháo ra, mà áo ngoài cùng áo sơ mi của Cố Tích Chiều cũng đã bị kéo xuống, một mảnh da thịt tuyết trắng liền hiện ra. Thấy vậy, Thích Thiếu Thương toàn thân bốc hỏa, huyết khí sôi trào. Đừng nhìn, Cố Tích Chiều thấy anh nhìn chằm chằm thân thể chính mình không chớp mắt, trong tim vừa là ngọt ngào vừa là thẹn thùng, thân thủ muốn đi ngăn cản tầm mắt của anh. Thích Thiếu Thương phục hồi lại tinh thần, nhìn cậu mắc cỡ hai gò má ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ẩn ẩn hơi nước, đưa tay ra muốn ngăn cản cũng không được, không ngăn cũng không xong, bộ dáng tươi đẹp khả ái như một bức họa, trong lòng càng thêm thương yêu, cúi đầu xuống cười ghé vào lỗ tai cậu, một bên thổi khí một bên nhẹ giọng nói. Như thế nào, không muốn sao? Vừa nói anh lại vừa đưa tay nhéo vật nhỏ phía dưới của một cái, xấu xa mà cười nói. Ngoài miệng không muốn, nhưng trong lòng hẳn là rất muốn đi. Nói thử xem, nửa năm nay, phải trải qua như thế nào? Cố Tích Chiều bị tay anh khi nặng khi nhẹ cách một lớp vải mà vuốt ve, hơi thở tức thì trở nên gấp gáp, đưa tay gắt gao bắt được tay áo của Thích Thiếu Thương mà cắn chặt lấy, toàn thân vô lực chỉ có thể rên nhẹ theo từng động tác nhịp nhàng của Thích Thiếu Thương, trong tim vừa ngứa vừa tê dại quả thật không biết phải làm sao mới được. Xoa nắn vài cái cuối cùng không thể nhẫn nhịn, Cố Tích Chiều xoay người đem Thích Thiếu Thương đè xuống dưới thân điên cuồng quấn lấy anh. Thích Thiếu Thương chưa từng thấy qua bộ dạng điên cuồng như thế này của cậu, đừng thấy bình thường cậu lạnh lùng, cao ngạo, bụng dạ khó lường, ở trên giường cậu thật chẳng khác nào một đứa nhỏ, hở một chút là ngượng ngùng, hở một chút là phát giận, chung quy bản thân phải nửa dụ dỗ nửa khuyên giải mới được, cực khổ biết bao. Thế nhưng hôm nay cậu hoàn toàn không giống như trước, từ lúc bắt đầu đã rất chủ động, nghĩ rằng do đã chia xa nửa năm. Thích Thiếu Thương làm sao mà bỏ qua một cơ hội như vậy, trộm nghĩ đêm nay có thể tận hứng một trận, dạy dỗ cái tên tiểu yêu tinh ngay cả ngày nào trở về cũng không báo với mình. Nghĩ tới đây, nơi nào đó sao còn có thể nhẫn nại được. Lập tức đưa tay niết mạnh lấy phân thân của cậu, đáng thương cho Cố Tích Chiều vừa nãy vẫn còn hôn đến hăng say, vậy mà chỉ chốc lát lại bị ăn đau kêu lên một tiếng đem đầu vùi vào hõm vai Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương dùng tay kia nắm lấy cằm cậu bức cậu phải ngẩng đầu lên, sau đó anh thâm trầm cười một cách xấu xa. Khi nào trở về cũng không nói cho anh biết, hại anh lo lắng, nói em có phải rất đáng bị phạt hay không? Cố Tích Chiều hô hấp nặng nề rên gì? Không, là muốn làm cho anh bất ngờ. À hát, nhẹ, góc chuyện audio.com. Thích Thiếu Thương thấy bộ dạng của cậu mê muội rơi vào dục hỏa thiêu đốt, trong lòng cảm thấy sắp ngứa ngáy đến chết. Hắc, cậu nhịn nửa năm, anh chẳng phải cũng nhẫn hết nửa năm sao? Xoay người đem cậu đè lại, Thích Thiếu Thương khom người xuống, cởi quần của Cố Tích Chiều bắt đầu hôn lên phân thân của cậu. Cái cảm giác vừa tê vừa ngứa quả thực khiến người ta muốn dừng cũng dừng không được, nơi đó của Cố Tích Chiều đã nửa năm chưa từng hưởng thụ tư vị như vậy làm sao có thể chịu được, kinh xuyễn một tiếng lập tức phun trào, cả người hư nhuyễn vô lực nằm trên giường. Tiểu gia hỏa thật là vô dụng. Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Chiều đang nằm dưới thân mình trong lòng hưởng thụ không nói nên lời, người này a hát cũng chỉ có những lúc như thế này là ngoan nhất, bình thường đâu có khi nào bản thân mình được làm chủ thế, nhưng trong những lúc như thế này thì đúng là muốn làm gì thì làm. Cố Tích Chiều vừa mới từ trong khoái cảm mạnh mẽ khôi phục lại tinh thần, lại nghe anh nói ra câu này, trong lòng rất giận nhưng lại không dám nói gì, bằng không bản thân mình lát nữa không biết phải chịu dày vò đến thế nào. Liếc mắt đến phân thân kiên cường cực đại của anh, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Lần nào cũng như vậy, bắt đầu thì hoảng hốt, sau đó thì muốn dừng cũng không được, hận không thể để anh vĩnh viễn đừng đi ra, vĩnh viễn cùng bản thân kết hợp một chỗ. Nghĩ đến mình trước nay đều ở dưới thân bộ dáng khóc lóc cầu xin tha thứ, Cố Tích Chiều ngay cả cổ cũng đỏ rực. Làm sao vậy, chờ không kịp sao? Thích Thiếu Thương thấy ánh mắt Cố Tích Chiều say đắm nhìn mình, thật hận không thể lập tức xông vào chút hết tương tư trong nửa năm nay. Nhưng mà, loại ánh mắt này, có chút sợ hãi cũng có chút chờ mong, hình ảnh đáng yêu như vậy ngày thường chắc chắn là không thể nhìn thấy, cho nên khiến anh có chút không đành lòng mà xuống tay. Duỗi tay ôm lấy cậu khóa ngồi trên người mình, loại tư thế này là do vừa mới xem phim AV mà học được, Thích Thiếu Thương vừa hưng phấn vừa có chút ngại ngùng. Ai kêu bọn họ thường ngày đều là con nhà gia giáo, làm sao mà nghĩ đến chuyện biến đổi tư thế gì đó chứ? Cố Tích Chiều thấy anh đem mình ôm vào lòng, trong ngực cả kinh không biết hắn muốn làm gì, hai tay Thích Thiếu Thương giữ chặt lấy eo của cậu ké vào lỗ tai cậu nói. Ngồi xuống đi, hà, Cố Tích Chiều nhất thời không hiểu anh nói gì. Đồ ngốc, Thích Thiếu Thương giờ khóc giờ cười, người này trên phương diện này thật đúng là một đứa nhỏ mà. Anh kêu em ngồi xuống, ngồi vào đây, thanh âm khàn khàn tràn ngập hấp dẫn. Cố Tích Chiều đột nhiên hiểu ra, xấu hổ ghé vào trên vai anh không chịu ngẩng đầu lên, thế nhưng hạ thân lại ở trên phân thân anh cọ sát qua lại. Thích Thiếu Thương bị cậu trêu chọc đến nghiến răng, đưa tay ra niết lấy cái mông vênh vểnh của cậu. Cố Tích Chiều sợ nhột đang ngồi trên phân thân của Thích Thiếu Thương, vội hướng về phía trước để trốn. Hai người đồng thời cả kinh, Cố Tích Chiều thầm nghĩ không tốt, đã bị Thích Thiếu Thương đè lây thắt lưng mà nhấn ngồi xuống. Đau, Cố Tích Chiều nức nở kêu lên, gắt gao níu lấy lưng của Thích Thiếu Thương. Thích Thiếu Thương cũng biết vừa rồi đi vào làm cậu khó chịu, nên quan tâm động cũng không động, thân thủ xoa nắn nơi kết hợp của hai người, khiến cho cậu có thể nhanh thả lỏng một chút. Góc chuyện audio.com. Theo tay của Thích Thiếu Thương đè ấn khi mạnh khi nhẹ, Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy bản thân cũng từ từ thả lỏng, ôm lấy vai anh, hàm trụ phân thân anh từng chút chậm rãi nuốt vào. Thích Thiếu Thương cho đến bây giờ chỉ cảm thấy địa phương đó của Cố Tích Chiều là nơi khiến cho mình tiêu hồn thực cốt nhất. Chặt chẽ ấm áp lại mềm mại ướt át dũng đạo khiến cho con người ta không thể tự kiềm chế được. Quay đầu nhìn thấy bộ dáng nhăn nhó nỗ lực của Cố Tích Chiều trong ngực ngứa ngáy khó nhịn, đỏ lấy thắt lưng của cậu nhắm thẳng bên trong mà đỉnh vào. Đây là lần đầu cô Tích Chiều cảm thấy khó chịu đến vậy, cảm giác như bị đâm đến tận sâu trong ruột khiến cậu không thể thích ứng được. Tích Thiếu Thương lại không để ý đến, chỉ cố ôm thắt lưng của cậu đỉnh về trước. Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy từng chút đẩy tim của cậu đi mất, trong đầu cậu mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian mình đi tập huấn, có đôi khi buổi tối ngủ không được. Lại hết lần này đến lần khác đều nghĩ đến tình cảnh khi mình và anh hoan ái, càng nghĩ lại càng không ngủ được lại càng muốn chính mình đến đâu để tìm người có thể khiến mình sảng khoái vui sướng như người kia, trong tim lúc đó cứ như bị ai cắn xé, chỉ muốn lập tức bắt anh đem đến bên mình. Đã bao nhiêu lần nghĩ tới viễn cảnh lần đầu gặp lại sau bao ngày xa cách, bây giờ nó ở ngay trước mắt lại cứ như trong mơ. Xấu hổ cùng chờ mong trong lòng hoàn toàn trỗi dậy, Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy hồn phách lâng lâng, không khỏi theo động tác của Thích Thiếu Thương mà xoay xoay thắt lưng lắc mông hùa theo anh. Thấy Cố Tích Chiều động tình, Thích Thiếu Thương càng ra sức gắt gao siết lấy thắt lưng của cậu mà đi sâu vào. Cố Tích Chiều bị anh làm cho không thể tự chủ, cả thân mình cũng ngửa ra sau, hai tay chống xuống giường, Thích Thiếu Thương sợ sẽ làm bị thương đến thắt lưng của cậu, đành phải buông hai tay đang nắm lưng cậu ra. Thuận theo sự xâm nhập của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Chiều cũng rơi vào cảnh đẹp, những tiếng kêu ô ô nức nở vốn đè nén trong cổ họng giờ nhịn không được kêu ra, ban đầu chỉ là những tiếng rên rỉ yêu kiều khẽ ngâm, đến giờ là cao giọng kêu lớn. Thích Thiếu Thương càng lúc càng không thể nhẫn, đem cậu đẩy ngã xuống giường bản thân mình đè lên, từ phía sau đi vào. Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy anh dường như rút ra một chút, bất mãn mà rên rỉ. Thích Thiếu Thương vươn tay cầm lấy chiếc gối lót dưới bụng của cậu, một cái cảm thấy không đủ, liên tiếp lót đến cái thứ ba. Đến khi đạt được tư thế vừa ý, liền xâm nhập ra vào đem Cố Tích Chiều lăn lộn đến chết đi sống lại, tiểu huyệt như điên như say mà mãnh liệt co rút, tiếng kêu càng trêu chọc người. Thích Thiếu Thương cúi xuống hôn lên gương mặt cậu, chỉ cảm thấy trên mặt cậu toàn nước mắt, lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt chưa rơi ra, đây là bộ dạng khi cậu sắp đến cao trào, Thích Thiếu Thương hôn lên những giọt nước mắt của cậu càng cố gắng dùng sức, cuối cùng khi Cố Tích Chiều gắt gao nắm lấy đệm giường trong tiếng khóc la mang theo thanh âm nức nở thì anh cũng đem tất cả cao trào của mình bắn vào trong thân thể của cậu. Khóc truyện audio.com Cố Tích Chiều buộc chặt cơ thể thừa nhận cổ ấm áp chảy vào người mình, Thích Thiếu Thương đã lâu như thế chưa có phát tiết, tinh dịch tự nhiên tích tụ rất nhiều, Cố Tích Chiều chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn như bị anh lấp đầy, hai tay buông lỏng, toàn thân vô lực ngã xuống giường. Thích Thiếu Thương cũng ghé vào trên người cậu thở hồng hộc, Cố Tích Chiều vốn định quay qua đối mặt với anh, ai ngờ vừa mới động thân liền cảm giác được vật kia của Thích Thiếu Thương trong cơ thể mình chưa nhuyễn xuống, lại vì động tác của cậu mà bắt đầu có phản ứng. Thích Thiếu Thương hừ một tiếng, cắn vào lỗ tai Cố Tích Chiều như đang trừng phạt, cười xấu xa mà nói. Cục cưng à, hậu quả phải tự gánh lấy a hát. Màu đỏ trên mặt Cố Tích Chiều còn chưa lui, nghe anh nói như vậy thân thể lại nổi lên phản ứng. Nhẹ nhàng nở nụ cười càng khiến Thích Thiếu Thương áp chế gắt gao. Như thế nào, muốn tự mình đến sao? Thích Thiếu Thương thấy Cố Tích Chiều cố xoay người ngồi lên trên mình, thân mình lấm tấm mồ hôi, hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mê man, bộ dáng hoang dã gợi cảm, thật muốn gọi người cầm máy ảnh đến mà chụp lại. Vốn dĩ y là người cực kỳ thẹn thùng, thời điểm khi làm cũng hận không thể làm cho Thích Thiếu Thương không nhìn thấy mặt cậu mới được. Bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng đều bị nhìn thấy một cách rõ ràng. Thích Thiếu Thương trong tim thật sự yêu cậu vô cùng, anh nhún người đỉnh lên, lại bắt đầu hành động trừu sát. Cố Tích Chiều tự hồ thật hưởng thụ loại tư thế này, theo từng động tác của Thích Thiếu Thương mà nâng mông nghênh đón, hai tay Thích Thiếu Thương nâng thắt lưng của cậu lên, như có như không mà niết lấy khe mông của cậu. Toàn thân của cậu da thịt quang lõa săn chắc, càng không cần nói đến nơi mẫn cảm kia. Tay nắm lấy eo của cậu mà nhéo nhẹ khiến cho nơi nào đó trong cậu co rút lại, tư vị mất hồn này thật làm người khác phát điên. Xoay người đem cậu đặt nằm nghiêng trên giường, lại từ bên cạnh hung hăng mà xỏ xiên qua, Cố Tích Chiều lúc này quên cả rên gì, cả người điên cuồng xoay nửa thắt lưng lắc lắc mông an ủi dục vọng của Thích Thiếu Thương cũng như lấy lòng chính mình. Trên giường hỗn độn mất trật tự, hai thân ảnh xoay mình quấn quýt không ngừng, dường như muốn đem tất cả thiêu sót trong nửa năm bù lại. Cả đêm đều nghe thấy âm thanh trên giường Thích Thiếu Thương vang lên không ngừng, ngay cả ánh trăng cũng thẹn thùng mà nép mình vào trong những đám mây. Rốt cuộc ngay khi Thích Thiếu Thương bắn ra đợt sóng cuối cùng của anh, hai người cũng đã tinh bì lực tẫn mà ôm nhau ngã xuống giường. Trên đệm giường sớm đã bị nước mắt, mồ hôi cùng tinh dịch thấm ướt. Khách chương.